Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 200, cướp mối làm ăn. 3. Câu nói vừa rồi của Hạ Tử Hy khiến cho Tống Kỳ có chút ngạc nhiên, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên không phải điều gì khác chính là Hạ Tử Hy vậy mà lại biết được Mục Cảnh Thiên có mặt ở Miss. Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không muốn hỏi quá nhiều. Tử Hy, em tin anh, những chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Chấm, Tống Kỳ trong điện thoại bảo đảm với cô. Lời nói chắc chắn của Tống Kỳ khiến cho Hạ Tử Hy có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, cô không lên tiếng trả lời, chỉ hỏi. Anh hiện tại đang ở đâu? Vẫn còn ở bên ngoài sao? Tống Kỳ lúc này đang ngồi trong xe, vừa gọi điện thoại vừa lái xe tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi nhận được điện thoại của Hạ Tử Hy, anh lúc này mới yên tâm. Đúng vậy, anh vẫn đang ở bên ngoài, lập tức quay trở về. Tống Kỳ nói, sau khi nghe câu nói này của Tống Kỳ, Hạ Tử Hy cũng không suy nghĩ nhiều, cô liền nói. Đã muộn rồi, anh sớm về nhà nghỉ ngơi đi, em hiện tại cũng rất mệt, cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Vậy em nghỉ ngơi sớm nhé. Tống Kỳ một bên nói, Việt writer, vậy em cúp máy đây, ngủ ngon, Hạ Tử Hy nói, Tử Hy, Tống Kỳ đột nhiên gọi tên cô, hả, khi Hạ Tử Hy chuẩn bị ngắt điện thoại thì nghe thấy giọng nói của Tống Kỳ. Anh, Tống Kỳ như muốn nói điều gì đó, nhưng phát hiện ra hiện tại không phải thời điểm thích hợp để bộc lộ, suy nghĩ một lát liền nói. Không có chuyện gì, em nghỉ ngơi sớm đi. Được, sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Hy thở phào nhẹ nhõm, điện thoại vứt sang một bên, trực tiếp bước vào phòng tắm. Cả đêm này thật biết cách hành hạ người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Tử Hy trực tiếp bước lên giường, thời điểm này sớm đã vượt quá đồng hồ sinh học của cô, hiện tại cô buồn ngủ đến không thể gắng gượng thêm được nữa. Tống Kỳ bên này, vẫn ngồi im trong xe tay cầm điện thoại, thời gian trôi qua rất lâu nhưng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, tâm trạng của anh ta vô cùng không tốt. Có thể nhận ra được tình cảm Mục Cảnh Thiên dành cho Hạ Tử Hy không như người bình thường, nhưng không nghĩ ra được Mục Cảnh Thiên lại là chồng trước của cô. Nghĩ đến điều này, Tống Kỳ không vui nhíu chặt chân mày. Nhưng điều này cũng khích lệ đến anh ta. Chấm, lúc này, cầm điện thoại trên tay nhấn nút gọi cho một số điện thoại. Mai, giúp tôi công bố một tin tức ra bên, ngoài cứ nói là, sau khi chấm dứt cuộc gọi, sắc mặt Tống Kỳ lúc này mới trở nên dịu đi một chút, sau đó khởi động xe rời đi. Hạ Tử Hy ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau, khi mở mắt tỉnh dậy vừa đúng 7 giờ sáng. Cô nhanh chóng tắm rửa thức dậy ăn sáng. Vẫn chưa quên được những tin tức hôm qua, Hạ Tử Hy đầu tiên nhanh chóng cầm báo lên xem, quả nhiên Huống Thiên Hựu đã giữ lời hứa, không còn những tin tức liên quan đến ba người bọn họ, chỉ có điều. Có, một tin tức càng chấn động hơn. Tập đoàn Oen chuẩn bị thành lập công ty chi nhánh, định hướng phát triển tại thành phố A, tin tức này chiếm hơn 2/3 nội dung trang báo, khi nhìn thấy tin tức này, Hạ Tử Hy vẫn có chút ngây người. Rõ ràng Tống Kỳ nói với cô, một thời gian sau sẽ rời đi, nhưng hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy sừng người, nhưng cũng không biết phải nói gì, dù sao chuyện của Tống Kỳ không liên quan đến cô, nhưng cô vẫn cảm giác chuyện này có điểm không đúng. Lúc này, Hạ Tử Hy cầm lên điện thoại tìm đến số điện thoại của Tống Kỳ trực tiếp gọi cho anh ta. Điện thoại vang lên sau đó người bên kia bắt máy. Alo Tử Hy, anh đang bận sao? Hạ Tử Hy hỏi, có một chút bận, sao vậy? Em vừa nhìn thấy tin tức. Hạ Tử Hy nói rõ mục đích của cuộc điện thoại này. Nghe đến đây Tống Kỳ ngây người nói, chuyện này là quyết định nhất, thời, cho nên, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.